Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, phần 515, bác sĩ lắc đầu, này không thể được, liền tính thân phận của ngươi là thật sự, nhưng ta còn là muốn đi lên hỏi một chút mới được. Nếu là đối phương muốn gặp ngươi nói, vậy ngươi mới có thể đi lên, nếu là không nghĩ gặp ngươi nói. Vấn ngươi cũng chỉ có thể đi trở về, đường Thành Tuấn nhưng thật ra thiếu chút nữa quên mất này một. Vụ, ta đã biết, kia bác sĩ đi giúp ta hỏi một chút, liền nói họ Bạch đệ đệ tới tìm hắn, như vậy cách nói thật sự rất kỳ quái. Nhưng là bác sĩ cũng biết chính mình cần thiết muốn đi lên một chuyến mới được. Người này cũng không biết có phải hay không thật sự, nếu là giả nói. Kia hắn ngày lành khả năng muốn tới đầu, vị tiên sinh này vậy ở chỗ này từ từ đi, theo sau bác sĩ. Đi đến một bên chỗ ngoặt đi vào đi, thang máy là ở bên trong này. Nói như vậy còn có thể làm người không thấy mình tới rồi mấy lâu, đường Minh nghe được có người gõ. Cửa thời điểm đứng dậy đi mở cửa, nhìn đến đứng ở bên ngoài bác sĩ. Làm sao vậy, hiện tại còn không phải truyền dịch thời gian, không sai. Cái này bác sĩ chính là Lưu Vị An phía trước nói lưu lại cấp đường Thiên Lam truyền dịch cái kia bác. Sĩ, nói là tuyệt đối có thể tín nhiệm, nhưng là đối với đường Minh tới nói tuyệt đối tín nhiệm khẳng định là không có khả năng, nhưng. Là này đó bác sĩ gì đó cho dù có người thu mua phải cho đường Thiên Lam hạ độc. Đây cũng là không có khả năng, bởi vì đường Thiên Lam hiện tại cùng hắn giống nhau. Trong thân thể tất cả đều là kịch độc, bọn họ thật đúng là không tin, hiện tại có thể có người nghiên cứu ra thứ gì có thể độc chết bọn họ. Nếu là thật sự có lời nói, đối bọn họ tới nói khả năng lại chỉ là làm trên người độc tố cắn nuốt rớt, làm chính mình trở nên càng độc cho nên đường Minh căn bản liền không lo lắng bọn họ dùng độc gì đó. Nhưng là hiện tại bác sĩ lại đây làm gì? Bác sĩ! Kỳ thật phía dưới là có một cái nói chính mình họ Bạch. Nhưng là lại là đường Minh tiên sinh ngài đệ đệ. Hắn muốn thấy ngài, ta chỉ là đi lên xác nhận một chút. Người này có phải hay không thật sự, đường Minh hơi hơi sửng sốt. Họ Bạch đệ đệ, vừa mới bắt đầu hắn còn không có phản ứng lại đây. Nhưng là tưởng tượng đến tự xưng vì đệ đệ, khẳng định liền lúc sau đường Thành Tuấn. Vừa rồi hắn còn nói nghe được bên ngoài truyền đến như ẩn như hiện tiếng bước chân. Không nghĩ tới cư nhiên là tới một cái người quen, Nga. Người nói hắn a là cùng cha khác mẹ tư sinh tử, cũng không phải là ta đệ đệ. Không cần nói bậy, người tống cổ hắn đi thôi. Liền nói ta không thấy. Hắn không đi nói khiến cho người đem hắn đuổi đi, bác sĩ gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Tốt. Thật sự thực xin lỗi đường tiên sinh, quấy rầy đến ngài, đường Minh xua xua tay. Không có việc gì, nhớ rõ xử lý sạch sẽ để mơ siêu, bác sĩ. Không có vấn đề, nếu dám ở nơi này lừa gạt hắn. Còn nói chính mình cùng mẫu thân. Từ từ, vừa rồi cái kia họ Bạch giống như xác thật là nói chính mình là đường Minh đệ đệ. Nói chính mình cùng mẫu thân họ. Giống như từ đầu tới đuôi cũng chưa nói là cùng phụ cùng mẫu. Cho nên là chính mình sai. Không có khả năng, đây đều là hắn sai. Cố ý dẫn đường chính mình hướng khác phương hướng tưởng. Tất cả đều là cái này họ Bạch người sai. Đường Thành Tuấn nhìn đến bác sĩ thời điểm muốn tiến lên. Hỏi tình huống, nhưng là đang xem đến sắc mặt của hắn rất khó xem thời điểm liền dừng bước chân. Chương 529 chương 529 đường Thành Tuấn chú ý tới bác sĩ khó coi sắc mặt. Liền biết chính mình sự tình khả năng có điểm phiền toái. Người chạy nhanh cút đi. Đường tiên sinh căn bản là không nghĩ gặp người cái này tư sinh tử. Đường Thành Tuấn hơi hơi một đốn. Tư sinh tử gì đó là hắn đời này nhất không nghĩ bị người nhắc tới vết sẹo. Cho nên này ba chữ vừa ra tới. Đường Thành Tuấn sắc mặt liền trở nên so bác sĩ còn muốn khó coi, bác sĩ còn tưởng rằng hắn muốn làm khó dễ, trực tiếp sau này lui hai bước, cả kinh kêu lên, bảo an, ở đường Thành Tuấn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây lúc sau. chính mình đã bị hai cái bảo an cấp vây quanh. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi có điểm lỗ mãng. Làm gì, ta cái gì cũng chưa làm đâu. Còn có a, ta chỉ là người thường. Ta thể chất rất kém cỏi. Vẫn luôn đều ở bệnh viện tiếp thu trị liệu. Các ngươi nếu là đem ta cấp lộng bị thương, khẳng định là các ngươi bệnh viện muốn bồi thường ta. Kia hai cái bảo an còn tưởng rằng là cái gì cùng hung cực các người xấu. Không nghĩ tới này chỉ là một cái thể chất suy yếu người thường sao. Hơn nữa bọn họ nhìn kỹ. À, thật đúng là chính là người thường. Bác sĩ xem bọn họ biểu tình liền biết không có giả. Khụ khụ, hắn làm bộ ho khan hai tiếng. Giảm bớt một chút chính mình xấu hổ. Vậy ngươi cũng chạy nhanh đi thôi. Nơi này căn bản không chào đón ngươi, Đường Thành Tuấn lúc này đây lại đây là thật sự rất muốn nhìn. Thấy Đường Minh, không thấy đến hắn liền không nghĩ đi cái loại này. Ngươi không thể đuổi ta đi, ta là soát tạp tiến vào. Ta muốn lưu lại ta liền phải lưu lại. Hiện tại ta liền phải ở chỗ này nằm viện. Bác sĩ cũng sẽ không như hắn mong muốn. Xin lỗi a, cho dù có tạp có thể tiến vào. Kia cũng gần là giới hạn trong có thể tiến vào mà thôi. Hiện tại ta làm ngươi đi ra ngoài. Ngươi nếu là không đi nói. Vậy chưa có trách ta động thủ. Đường Thành Tuấn trong lòng tưởng vậy ngươi đến là chính mình động. Thủ a, nhưng là hắn cũng không dám nói như vậy xuất khẩu. Bởi vì chung quanh đứng hai người cũng không phải là hắn có thể đánh thắng được. Liền tính đánh thắng được thì thế nào? Chẳng lẽ nơi này chỉ có này hai cái tiết mã? Chỉ là ra tới này hai cái mà thôi. Hắn dám khẳng định, phụ cận âm thầm còn cất giấu rất nhiều đâu. Đường Thành Tuấn, nếu nói như vậy, ta đây liền đi trước. Không biết muốn thế nào mới có thể ở chỗ này trụ hạ. Bác sĩ nhướng mày, xin lỗi, ngươi chỉ có thể bằng vào này trương tạp tiến vào. Nhưng là muốn ở nơi này phòng bệnh, hoặc là có quyền hoặc là có tiền. Dù sao ngươi khẳng định là hai người đều không phù hợp vị này bác sĩ sở chỉ tiền cùng quyền. Không chỉ có riêng là nói chơi. Đó chính là thật là cái loại này phi thường có tiền có quyền người phần trăm. Không phải nói chính mình trong tay nhéo mấy trăm vạn liền tính là kẻ có tiền. Như vậy chỉ có thể xem như giống nhau có tiền. Bệnh viện người trên cơ bản đều là chướng mắt. Đều chỉ có thể ở tại bình thường phòng bệnh bên kia phòng bệnh một người, Đường Minh đứng ở phía. Trước cửa sổ nhìn bị đuổi ra đi Đường Thành Tuấn, khóe miệng hơi hơi một câu, hiện tại liền muốn cái thống khoái. Khó mà làm được a. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không nghĩ ra tay. Phía trước đều đáp ứng rồi Đường Thiên Lam, đem Đường Thành Tuấn giao cho hắn tới xử lý rớt. Kia khẳng định chính là muốn giao cho hắn tới xử lý, Đường Thiên Lam hiện tại còn nằm ở trên giường. Kia Đường Minh liền chờ hắn tỉnh táo lại lúc sau lại làm hắn đi giết chết Đường Thành Tuấn, đến nỗi. Thường Thanh bên kia, nói giỡn, Thường Thanh là cái dạng gì người? Chẳng lẽ có Đường Thiên Lam quan trọng sao? Đến lúc đó nếu là không kịp giết chết hắn, bị cái kia thường gia tân nhiệm gia chủ trước tiên giết chết. Vậy tính hắn vận may, dù sao đều là muốn chết, Đường Minh hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi ở mép giường ghế trên, nhìn chằm chằm tiêu ở trên giường người Semer Siêu, không biết vì cái gì. Chính là chăm xem không nề, Đường Minh nhìn vươn chính mình móng heo. Không phải, là chính mình tay, ở Đường Thiên Lam trên mặt sờ tới sờ lui, trừ bỏ quá mức lạnh lẽo một chút. Nhưng xúc cảm vẫn là phi thường không tồi, xúc cảm thực hảo a. Người xúc cảm thật sự thực hảo a. Thiên Lam, Đường Thiên Lam hiện tại nếu là có ý thức nói không chừng liền trực tiếp phát lại đây đem hắn. Đè ở phía dưới hung hăng mà tới vài lần, nhưng là hiện tại hắn chính là không động tĩnh. Đường Minh mỗi cách một đoạn thời gian ngắn liền sẽ xác nhận hắn nhiệt độ cơ thể cùng tim đập hô. Hấp mạch đập từ từ. Đều xác định là ở vào ổn định trạng thái mới có thể thoáng đưa một hơi, chờ thêm một hồi lại sẽ lo. Lắng, xác nhận lúc sau lại sẽ tùng một hơi, nhưng là không bao lâu hắn vẫn là sẽ lo lắng. Cứ như vậy tuần hoàn lặp lại, ngay cả buổi tối ngủ rồi lúc sau đều sẽ ở thời gian nhất định lúc sau bừng tỉnh xác nhận tình huống. của hắn, cũng may thời gian từng ngày quá khứ, Đường Thiên Lam tình huống xác thật là ở chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn khôi phục tốc độ nếu là vẫn luôn bảo trì hiện tại tốc độ nói. Như vậy sẽ so với hắn trước tiên rất nhiều thiên tỉnh táo lại mới đúng, Đường Minh tính tính thời. Gian, nếu có thể bảo trì nói, đại khái một tháng là có thể tỉnh lại, so với chính mình muốn khá hơn nhiều. Hắn lúc ấy liền ngủ một tháng rưỡi đâu, nhưng là không quan hệ, có thể sớm một chút tỉnh lại. Hắn trong lòng cũng thực vui vẻ, Đường Thành Tuấn bị đuổi đi lúc sau. Liền vẫn luôn ở bệnh viện đại sảnh bên kia ngồi. Hiện tại hắn căn bản là không nghĩ trở về. Chỉ cần không có được đến Đường Minh bọn họ hồi phục. Hoặc là không có được đến một cái thống khoái. Hắn thật sự rằng đêm đều không thể miên, này quả thực là quá âm hiểm. Mỗi ngày dùng như vậy hư vô ly miểu sự tình uy hiếp chính mình. Làm hắn mỗi ngày đều ở vào như vậy không xong trạng thái chung. Quả thực là quá âm hiểm. Vì cái gì lúc trước không dứt khoát trực tiếp đem Đường Minh cùng cái kia chết nữ nhân cùng nhau. Cấp giết chết tính, Đường Thành Tuấn hiện tại trong lòng tưởng sự tình chính là ở suy xét nếu là trở lại trước kia nói. Nên thế nào đem Đường Minh giết chết, nhưng là thực đáng tiếc. Hắn lại nghĩ như thế nào đều là hồi không đến từ trước, lúc này Đường Thành Tuấn bị một người chụp. Một chút, vị tiên sinh này, bên này không có chỗ ngồi. Ta thê tử mang thai có chút không có phương tiện, không biết có thể hay không cho ta thê tử làm cái tòa. Thật sự quá cảm tạ ngươi, Đường Thành Tuấn nghĩ nghĩ. Chính mình ở chỗ này ngốc cũng vô dụng, liền đứng dậy đi rồi. Phía sau còn có cảm ơn thanh âm, nhưng là Đường Thành Tuấn một chút đều nghe không vào. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là muốn thế nào mới có thể giải vây, hắn cũng không phải không nghĩ tới. Dứt khoát rời đi thủ đô căn cứ đến khác căn cứ đi. Nhưng là hiện tại ngẫm lại chỉ cần Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn tồn tại. Như vậy mặc kệ là cái nào căn cứ, bọn họ hai cái đều có đi ngang tư cách cho nên đổi địa phương trên cơ bản tương đương vô dụng cách. Làm, lại còn có phi thường tốn thời gian, mà Đường Minh bọn họ tìm được chính mình cũng thực giả đơn, Đường Thành Tuấn nhưng thật ra cảm thấy. Nếu là thật sự buộc hắn tới rồi cùng đường cảnh giới. Kia hắn dứt khoát trực tiếp từ thủ đô căn cứ đại môn rời đi tính. Đi ra bên ngoài lang bạt, nhưng này cũng giới hạn trong ngẫm lại, nếu là đổi làm trước kia hắn vẫn là biến dị người thời điểm. Nhưng thật ra có thể đi ra ngoài thử xem, nhưng là hiện tại, làm ơn, hắn hiện tại chỉ là một cái thực bình thường thực nhỏ yếu thể chất thực nhược người thường. Đừng nói là đi ra ngoài tìm con mồi săn giết, ngay cả ngày ngốc tại trong căn cứ, đãi ở nhà, hắn đều không ngừng cảm mạo, lặp đi lặp lại cảm mạo, vẫn luôn đều còn không có hảo. Hơn nữa vẫn là bệnh viện nghiên cứu ra tới tân dược. Hắn cư nhiên còn đem bị bệnh thời gian dài như vậy. Bác sĩ còn nói thân thể suy yếu rất có thể là phía trước chơi đến quá điên cuồng, làm cho thân thể tương đối hư. Bởi vì phía trước là biến dị người thể chất, cho nên nhìn không ra tới, nhưng là hiện tại biến trở về người thường. Lúc sau rất nhiều vấn đề liền theo nhau mà đến, chờ đến lúc này đây bệnh hoàn toàn hảo lúc sau, hắn liền không cần lại lo lắng cho mình sẽ lại vô cùng đơn giản sinh bệnh, cho nên nói ngắn gọn. Hắn hiện tại chính là phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể loạn chơi, không thể ăn bậy. Không thể loạn đi, Đường Thành Tuấn tính chính mình hiện tại còn dư lại tích phân. Kỳ thật còn tính có thể, rất nhiều, mua phòng ở mua cửa hàng lúc sau, trên người hắn còn dư lại hơn 20 vạn tích phân. Cũng đủ chống đỡ thật lâu, lúc sau nói, còn có tiền thuê nhà có thể thu. Nói thật, mỗi ngày đều có thể quá duy ý cuộc sống gia đình, đều không cần đi ra ngoài cực khổ tìm công. Tác. Thật sự quá tuyệt vời, Đường Thành Tuấn rời đi bệnh viện thời điểm một không cẩn thận đi đường đi. Quá thuận, đi tới phía trước thường xuyên đi kia ra cửa hàng phụ cận. Hiện tại hắn có tích phân, có thể đi vào, nhưng là không thể đi vào, hắn hiện tại cái này tiểu thân thể. Đi vào nơi đó chơi, chơi một lần liền phải mệnh, cho nên Đường Thành Tuấn tuy rằng thực không bỏ được, nhưng vẫn là khẽ cắn môi quay đầu rời đi. Hiện tại hắn đi vào nói không chừng một buổi tối đều kiên trì không được. Đến lúc đó bởi vì những việc này tắt thở làm sao bây giờ? Kia chính là muốn xong đời. Hết chương.